Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1751, chương 1697, Giao Phong cùng Kiêu Hùng. Nơi này không phải ngục giam, mà là ngục giam ở ngoài siêu thị. Nhường Thiên Giang Nguyệt ngoài ý muốn chính là, Ngụ Ngôn vừa rồi sử dụng kỹ năng thuần thục trình độ. Không giống như là vừa thu hoạch được, tựa hồ ở trong giấc mộng. Ngụ Ngôn vẫn luôn có thể tùy ý sử dụng kỹ năng. Các ngươi, chấm ngoặc kép, một tên báo biển thú nhân theo sau quầy đứng lên, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn xem hai người. Ngụ Ngôn tay trái bắt lấy xiềng xích, màu nâu con mắt đảo qua Thiên Giang Nguyệt trên người đốt cháy khét lông tóc. Tiếp theo, khóe miệng cười khẽ, so với ta nghĩ yếu, hữu dũng vô mưu, ngay ở chỗ này giải quyết ngươi được rồi. Nói xong, tay phải hắn vươn hướng áo khoác túi, lấy ra một phen khéo léo màu đen súng ngắn. Thiên Giang Nguyệt thấy thế, tay phải dùng sức bắt lấy xích sắt, thấu xương đau đớn nhường hắn hít sâu một hơi. Bất quá động tác trong tay không chần chờ, cánh tay cơ bắp co vào, đem Ngụ Ngôn kéo hướng mình phương hướng. Ngụ Ngôn nhất thời ứng đối không bằng, lảo đảo hướng về phía trước, tay trái bắt lấy kệ hàng ranh giới, giữ vững thân thể. Thiên Giang Nguyệt bắt lấy ngắn ngủi khoảng cách, hai tay bắt lấy kệ hàng, hất tung ở mặt đất. Bang, tiếng súng tại bên trong siêu thị tiếng vọng, trong lúc đó còn kèm theo đạn bắn ra thanh âm. Dưới tình thế cấp bách, Ngụ Ngôn không có cẩn thận nhắm chuẩn, trực tiếp nổ súng, bất quá vẫn chưa bắn trúng Thiên Giang Nguyệt. Báo biển thú nhân nhìn thấy một màn này, lập tức úp sấp quầy hàng phía dưới trốn đi, không còn dám lộ diện. Dừng ở đây rồi, Ngụ Ngôn tay trái lần nữa bắt lấy xích sắt, thân thể ngã về phía sau. Thiên Giang Nguyệt thấy được Ngụ Ngôn động tác, con người bỗng nhiên co vào, cắn chặt hàm răng, hai tay nắm chặt xích sắt, dùng hết lực khí toàn thân giữ chặt Ngụ Ngôn. Ngụ Ngôn hướng về sau đổ động tác còn chưa hoàn thành, liền bị xích sắt truyền đến lực đạo kéo lại. Thiên Giang Nguyệt thừa thắng truy kích, lần nữa dùng sức, đồng thời lỗ tai của hắn nghe được vết thương tê liệt tiếng vang, giống quần áo vỡ tan thanh âm đồng dạng. Hắn hiện tại thương thế lại không trị liệu, rất có thể sẽ cơn sốc mà chết. Nhưng mà, tại thời khắc mấu chốt này, hắn căn bản không có dù là một giây thời gian dùng để trị liệu. Huống chi, bởi vì là mộng cảnh quan hệ, hắn chuẩn bị trị liệu đặc thù đạo cụ cũng không cách nào sử dụng. Tốc chiến tốc thắng, nếu không sẽ thất bại. Thiên Giang Nguyệt trao mày, nhưng bởi vì liên lụy đến vết thương, lại không thể không cưỡng ép giãn ra. Tại Ngụ Ngôn nhấc súng thời điểm, Thiên Giang Nguyệt đã đem khoảng cách rút ngắn đến 2 mét nhiều một chút. Đây là một cái phi thường mập mờ khoảng cách. Nếu như Ngụ Ngôn lựa chọn trực tiếp nổ súng, một khi bị quấy nhiễu hoặc là bị né tránh, dẫn đến không có bắn trúng, như vậy hắn đem không có cơ hội lần nữa bắn. Mà nếu như hắn lựa chọn mặt khác thủ đoạn ứng đối, chạy trốn hoặc là trực tiếp khoảng cách gần cách đấu, thì sẽ lãng phí cái này ngắn ngủi có thể kết thúc trận chiến đấu này cơ hội. Ngụ Ngôn liền nghiêm mặt, không do dự, ngón trỏ tay phải bóp cò, tiếng súng vang lên, mùi khói thuốc súng tại giữa hai người tràn ngập. Đạn không thể đánh trúng Thiên Giang Nguyệt, mà là đem trần nhà đánh ra một cái lỗ thủng. Thiên Giang Nguyệt tay trái bắt lấy Ngụ Ngôn tay phải, mà tay phải của hắn đã nắm chặt nắm tay, cho ngươi một quyền hẳn là có thể tỉnh đi. Nói xong, nắm đấm của hắn đập ầm ầm tại Ngụ Ngôn trên mặt. Ngụ Ngôn muốn nhấc cánh tay đón đỡ, nhưng tốc độ chậm hơn một loạt, má trái gò má đã bị đập trúng, cả người phía bên phải đổ nghiêng đi, đụng vào trên tường. Bất quá, tại bị đánh thời điểm, tay trái của hắn cũng không có nhàn rỗi, dùng sức bắt lấy Thiên Giang Nguyệt thân thể thụ thương bộ vị. Hừ, hai người gần như đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn. Cho dù có được vượt xa bình thường sự nhẫn nại, Thiên Giang Nguyệt cũng không cách nào chống cự thân thể bởi vì đau đớn mà sinh ra bản năng phản ứng. Hắn tại run rẩy bên trong đá Ngụ Ngôn một chân, rốt cục làm cho đối phương thu tay lại. Ngụ Ngôn lắc đầu, hai tay vịn vách tường, nhường mơ hồ ý thức mau chóng khôi phục bình thường. Tiếp theo, Thân thể của hắn ngã về phía sau, chỉ để lại một câu nói lạnh lùng. Người thua. Nháy mắt, cả người biến mất vô tung vô ảnh. Thiên Giang Nguyệt thở dài, nhưng cũng không cảm giác tiếc nuối. Ngụ ngôn kỹ năng vốn là thích hợp chạy trốn. Cân nhắc đến thương nhất cùng ưng nhãn kỹ năng, trước mắt ngụ ngôn kỹ năng với hắn mà nói đã tính phi thường hữu hảo. Chỉ ít hắn còn có phản chế khả năng. Hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức rời đi siêu thị, từng bước một hướng vắng vẻ khu phố đi đến. Siêu thị lão bản trải qua vừa rồi tình trạng về sau, dù cho biết Thiên Giang Nguyệt dự định rời đi, cũng không dám chút nào ngăn cản. Ha ha, ngươi thế nào thảm như vậy? Ngụ ngôn đối với ngươi mà nói không phải hẳn là dễ như trở bàn tay sao? Làm sao làm phải nửa chết nửa sống? Tiểu thái phảng phất tại xem náo nhiệt. Đối Thiên Giang Nguyệt thương thế chẳng quan tâm. Còn lại mảnh vụn linh hồn đâu? Đừng nói cho ta không có một cái có thể trị liệu. Thiên Giang Nguyệt thay đổi thở vừa nói. Xác thực có. Ngươi chờ một chút. Tiểu thái bắt đầu hừ lên tiểu khúc. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua siêu thị. Tăng thêm tốc độ đi thẳng về phía trước. Ngươi khoan hãy nói. Hắc hóa bản ngụ ngôn cùng lúc đầu ngụ ngôn căn bản cũng không phải là cùng là một người. Một cái có được hơn người can đảm ngụ ngôn. Vừa rồi hắn phát hiện ta về sau. Lựa chọn lợi dụng thế thân tự bạo dụ địch. Trực tiếp đem ta uy hiếp trình độ kéo đến đầy. Loại trình độ này đảm phách cùng tàn nhẫn. Thực sự giống một cái kiêu hùng. Nếu như hắn bình thường có lợi hại như vậy. Ta cũng sẽ không xem thường hắn. Ngươi cũng đừng quá chú ý. Mộng sao, cái gì cũng có khả năng. Tiểu thái ngoài dự liệu an ủi một câu. Kỹ năng hiệu quả đã cho ngươi hô hấp hồi máu. Hiệu quả trị liệu so với phổ thông đặc thù đạo cụ mạnh hơn. Bất quá tiêu hao tương đối lớn. Dùng ít đi chút. Hô hấp hồi máu. Thiên Giang Nguyệt trong lòng giật mình. Vội vàng xem xét. Bởi vì tiểu thái nhắc nhở qua. Cho nên hắn trực tiếp sử dụng tổ hợp hiệu quả. Màu đen xích sắt theo lòng bàn tay xuất hiện. Bất quá lại mạo hiểm tĩnh mịch ánh sáng xanh lục. Tiếp theo, tại không có điều khiển dưới tình huống. Xích sắt chính mình dọc theo cánh tay bắt đầu hướng vết thương di chuyển. Đường tắt vết thương về sau. Ban đầu vỡ ra vết thương bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Đồng thời, Thiên Giang Nguyệt sức sống cũng đang nhanh chóng hạ xuống. Mang theo chữa trị hiệu quả màu đen xích sắt mỗi khi đi qua một chỗ vết thương. Thiên Giang Nguyệt liền cảm giác miệng vết thương truyền đến thanh lương cảm giác. Đau đớn giảm bớt hơn phân nửa. Làm thương thế sửa chữa phục hồi tới trình độ nhất định. Xích sắt tiếp tục hướng xuống một cái vết thương di chuyển. Lúc đầu vết thương không tại cấp tốc khép lại. Mà là bắt đầu chậm chạp khép lại. Thiên Giang Nguyệt trốn ở nơi hẻo lánh. Yên lặng chờ đợi vết thương khôi phục. Hô hấp hồi máu. Cuối cùng là cái gì thần kỹ? Chấm ngoặc kép, thương thế càng là phục hồi như cũ. Hắn càng cảm giác hô hấp hồi máu cường đại. Mặc dù bây giờ hắn sử dụng thật phiền toái. Nhưng là không hề nghi ngờ. Căn cứ hiệu quả miêu tả. Bình thường phương pháp sử dụng chỉ cần hô hấp là được. Là ngươi vĩnh viễn không có được kỹ năng. Tiểu thái hợp thời chửi bậy một câu. Thiên Giang Nguyệt đã không tâm tình hồi chọc. Bởi vì hắn đã nghĩ đến càng xa sự tình. Ta nói. Bị ảnh hí, ưng nhãn còn có thương nhất bọn họ cũng có khả năng sẽ là như vậy sao? Có lẽ, tiểu thái trả lời rất nhanh. Nếu như là, ngươi định làm như thế nào? Kia là ta định làm như thế nào sự tình sao? Thiên Giang Nguyệt cau mày. Có lẽ có thể đem tiểu toàn phong cũng kêu lên. Trên đường mệt mỏi chút là mệt mỏi chút. Chấm ngoặc kép, không sợ bị hoàng đạo bắt lấy sao? Tiểu thái hỏi. Thiên Giang Nguyệt hai mắt nhắm lại. Bắt lấy sau sẽ như thế nào? Không biết. Có thể sẽ bị chìm đến sông mộng đáy sông. Tiểu thái giọng nói nhẹ nhàng. Thiên Giang Nguyệt trong đầu hiện ra ban đầu ở đáy sông nhìn thấy kỳ lạ phần mộ. Vô số người chết sắp hàng chỉnh tề. Biểu lộ an tướng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.